Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, điều tra. 22, phản hồi trang sách Trần Uyển Chiếu, Cố Bảo Nhi 4 năm. Tuy nàng chủ yếu là vì báo đáp Cố Vân Tích, thế nhưng Tả Nghị cũng phải nhận nàng tình. Trần Uyển chưa cùng Tả Nghị nói rõ chi tiết. Này 4 năm nay nàng mang theo Bảo Nhi đều đã trải qua cái gì? Bất quá Tả Nghị rất rõ ràng, nàng khẳng định thừa nhận áp lực cực lớn, đối mặt qua đủ loại khó khăn. Dưới tình huống như thế, Trần Uyển như cũ đem Bảo Nhi chiếu cố phải vô cùng hào. Bảo Nhi là như thế thông minh, nhu thuận, hiểu chuyện, ngoại trừ gen ra, Trần Uyển không thể bỏ qua công lao. Có cừu oán tất báo, có ân phải đền, đây là Tả Nghị làm người cơ bản nguyên tắc, đồng thời cũng dính đến hắn thân là kỵ sĩ vinh dự. Cho nên Trần Uyển bất luận muốn cái gì, hắn cũng sẽ nỗ lực trợ giúp đối phương đạt được. Cảm ơn, Trần Uyển cũng không biết Tả Nghị phần này hứa hẹn đến cỡ nào chân quý. Chỉ là vô ý thức địa không muốn cho Tả Nghị quá nhiều phiền toái. Ta có phần tiền, cuộc sống mình không thành vấn đề. Dàn xếp xuống về sau sẽ tìm phần công tác a. Tả Nghị hỏi, người trước kia làm công việc gì? Trần Uyển nói, ta trước kia làm Human Resource Management phương diện công tác. Vậy đơn giản, Tả Nghị cười nói, ngươi không cần tìm, công ty của ta rất cần phương diện này nhân tài. Tả Nghị công ty tự nhiên là Giang Nam Lâm Giang. Cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty. Trước mắt công ty đang tiến hành hạng mục bao gồm Lâm Giang trấn địa sản thu mua, phá bỏ và rời đi nơi khác chuyển rời, cư dân thu xếp cùng cổ kiến trúc tu sửa. Về sau còn có du lịch tài nguyên sau khi phát triển các loại. Nhà này Tả Nghị có được vượt qua 90% cổ phần công ty đăng ký tài chính 5.000 vạn. Đầu nhập cổ trấn khai phát kiến thiết tài chính đem vượt qua 200 ức. Bất luận bây giờ còn là tương lai, đều cần phương diện nhân tài gia nhập, vì Trần Uyển an bài một cái thích hợp nhất vị trí của nàng. Quả thật không muốn quá đơn giản. Tả Nghị đem khai phát công ty tình huống đơn giản nói một chút. Sau đó nói, ta bình thường không có thời gian quản lý này nhà công ty. Ngươi coi như tới giúp ta được rồi, nghỉ ngơi trước vài ngày, sau đó lại tới làm như thế nào đây? Nếu như Trần Uyển có năng lực, có dã tâm, muốn CEO vị trí, Tả Nghị cũng có thể cho nàng. Trần Uyển nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Vậy hảo ba, cảm ơn, được rồi, Tả Nghị nói, ta trước dẫn ngươi đi nhà mới, lại đi mua đồ vật. Trần Uyển bị hắn từ bước cầm mang về đại hạ, tùy thích chỉ dẫn theo cái túi sách, vật phẩm khác toàn bộ không có, khẳng định phải một lần nữa mua. Vậy ta cầm nơi này thanh lý một chút. Trần Uyển nhìn xem trên bàn cơm không bàn cái chén không, nói nàng cảm giác mình tại nơi này ăn uống không có ý tứ. Cái này không cần ngươi tới làm. Tả Nghị nhịn không được cười lên, nhấc tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, A Cổ nhẹ nhàng qua. Chủ nhân tôn kính, có cái gì phân phó? Trần Uyển, mắt tròn xoe, nàng không có đương trường hôn mê đi, đã xem như thần kinh rất cứng cỏi. Nếu đổi lại là người bình thường khác đột nhiên nhìn thấy A Cổ như vậy cự linh vu nô, đoán chừng bệnh tim đều muốn phạm vào. Đây là A Cổ. Tả Nghị giải thích nói, quản gia, những sự tình này đều là nó để hoàn thành. Nói qua hắn đứng dậy, chúng ta đi thôi. Trần Uyển vẻ mặt mộng bước theo sát Tả Nghị đi tới lầu 2 tiểu trong phòng khách. Tả Nghị lôi kéo tay của nàng đứng ở trên truyền tống trận, nói, chúng ta bây giờ truyền tống đi qua, ngươi không phải sợ, không có chuyện gì đâu. Trần Uyển, không đợi nàng phản ứng kịp, nhất thời cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. May mắn tình huống như vậy vẻn vẹn rằng co một lát. Sau đó Trần Uyển phát hiện mình thân ở trong một cái gian phòng khác. Ếch, nàng cảm giác rất không chân thật. Tả Nghị buông ra Trần Uyển tay, cười cười nói, về sau ngươi thì ở lại đây. Muốn gặp Bảo Nhi bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể truyền tống về đi. Ừ, thói quen là tốt rồi. Hắn mang theo Trần Uyển tham quan một chút phòng ở. Sau đó ra ngoài tiến hành đại mua sắm. Đến lúc chiều, Trần Uyển chẳng những hoàn thành chứng minh nhân dân món bổ sung, mà còn cùng trước mắt đảm nhiệm Lâm Giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty tổng giám đốc Vương Vĩnh Cường gặp mặt một lần. Chỉ cần nàng cần, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi mở phát công ty đi làm. Trừ đó ra, Tả Nghị trả lại mua cho nàng chiếc xe, thuận tiện nàng bình thường xuất hành. Cuối cùng trở lại Lâm Giang nhà cũ, Tả Nghị đem một mai lá cây vòng cổ giao cho trong tay Trần Uyển. Đeo nó, chỉ cần không ly khai Hàng Châu khu vực, bất luận gặp được nguy hiểm gì đều không cần sợ. Giờ này khắc này Trần Uyển trải qua đủ loại chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hiện tại đã là hoàn toàn tiếp nhận tân thế giới thiết lập. Tuy toàn bộ hành trình bị động, nhưng trong nội tâm cuối cùng một tia nghi ngờ cùng bất an tan thành mây khói. Tả Nghị cường đại, Tả Nghị thần bí, còn có thực lực của hắn, đủ để cho Trần Uyển chân chính an toàn tâm mở ra mới cuộc sống mới. Vào lúc ban đêm, nàng như cũ cùng Bảo Nhi một chỗ ngủ, sau đó lần hai ngày buổi sáng liền đi khai phát công ty đi làm. Mà Tả Nghị thì tại nội thành một nhà quán cà phê trong gặp được mới vừa từ kinh thành chạy tới Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cung kính địa hô, Tả ca, chiều hôm qua hắn đón đến Tả Nghị điện thoại, đêm đó liền từ kinh thành bay đến Hàng Châu, ôm bắp chân, bỏ qua một bên Tả Nghị alpha cấp cường giả thân phận không nói chuyện. Vẻn vẹn dựa vào từ Tả Nghị nơi này cầm đến miễn tử kim bài. Cố Thiếu Dương tại Cố gia cùng kinh thành trong hội liền vớt đủ mặt mũi cùng lợi ích. Như vậy thô bắp chân, hắn đương nhiên muốn một mực ôm lấy. Ngồi xuống nói đi, Tả Nghị cũng không nói nhảm. Trực tiếp hỏi, ngươi cùng Vân Tích còn có liên hệ sao? Vân Tích, Cố Thiếu Dương đầu tiên là ngẩn người. Chợt minh bạch Tả Nghị nói chính là Cố Vân Tích. Vì vậy cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ta cùng Vân Tích tỷ thật lâu không có liên hệ qua. Tả ca ngài tìm nàng có chuyện gì sao? Cố Thiếu Dương là kinh thành Cố gia dòng chính đệ tử, mà Cố Vân Tích thì là chi thứ. Hai bên tại Cố gia trong gia tộc địa vị như trời với đất. Bất quá Cố Thiếu Dương cùng chính mình vị này tộc tỷ có phần giao tình. 10 năm trước đã từng tham gia qua Cố Vân Tích sinh nhật yến hội. Lần kia Tả Nghị cũng ở, lúc ấy Tả Nghị cùng Cố Vân Tích còn không có chia tay. Cố Thiếu Dương cũng là lần trước cùng Tả Nghị gặp mặt thời điểm. Đi qua Tả Nghị nhắc nhở mới nhớ lại, chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu, cộng thêm hắn cùng Cố Vân Tích về sau cũng kém không nhiều lắm đã đoạn liên hệ. Cho nên không có mượn cái tầng quan hệ này cùng Tả Nghị lôi kéo làm quen. Hiện tại Tả Nghị đột nhiên hỏi Cố Vân Tích, không khỏi để cho hắn miên man bất định. Đúng vậy, Tả Nghị nói, ta nghe nói nàng mấy năm trước liền đi nước ngoài, sau đó đã không còn tin tức. Ta hiện tại muốn biết các người Cố gia có không ai có thể liên lạc với nàng. Cũng muốn biết lúc trước nàng xuất ngoại nguyên nhân, cùng các người Cố gia hoặc là người khác có ân oán gì. Ta cũng cần một phần kỹ càng tư liệu. Nói qua, hắn đem một cái đàn hộp gỗ để lên bàn. Trong này có 10 khối miễn tử kim bài. Ta chỉ thu ngươi 2 tỷ. Ngươi có thể bán ra bao nhiêu? Vượt qua bộ phận toàn bộ đều là ngươi. Bởi vì tài liệu có hạn, Tả Nghị đã cắt đứt miễn tử kim bài cung ứng. Một khối miễn tử kim bài hiện giờ ở trên thị trường giá bán không thua kém 300 triệu. Hơn nữa có thành phố vô giá. Tả Nghị chẳng khác nào là lấy ra vượt qua 1 tỷ lợi ích cho Cố Thiếu Dương. Tu tiên cổ điển,